Chương 962, quan cư nhất phẩm 23. Sống yên ổn làm ruộng lương dân là càng ngày càng sống không nổi nữa, tuy rằng còn có rất nhiều dân chúng lo liệu quan phủ không thể phản kháng ý tưởng, khổ gần kề kiên trì làm thành thật làm ruộng nông nhân, nhưng là bị buộc tạo phản người đã càng ngày càng nhiều. Huyện úy thở dài, cũng không trách dân chúng tạo phản, hoàng đế tàn bạo hoa mắt ù thai ngay cả bọn hắn những người làm quan này ngày cũng khó ngao, huống chi dân chúng. Nay các đại thế gia công hầu, nhưng phàm là nắm giữ nhất phương lãnh thổ, cái kia không phải ngầm dựa theo biện pháp của mình trị dân, vụng trộm thu nạp dân tâm, những thế gia này công hầu nhóm trong lòng nghĩ là cái gì, đánh cái gì chú ý, tất cả mọi người rõ ràng. Triều đình vận số hết, nay thiên hạ này đang ở trước mắt, mỗi người đều muốn tranh giành trung nguyên, chỉ là đến cùng vẫn chưa tới cuối cùng thời điểm, các thế lực lớn đều còn tại ngắm nhìn, chỉ là cũng ngắm nhìn không được bao lâu. Huyện úy bên này cảm thán dọn dẹp đã không có người sống thổ phỉ sơn trại, chủ yếu là thổ phỉ đầu, đều muốn lưu thượng biểu báo công. Vài năm nay Vu gia thôn đại danh tại quanh thân mấy huyện trong nhưng là thập phần vang dội. Hàng năm nạn trộm cướp hoành hành, bọn họ quan phủ truy bắt không đến địa phương, liền từ Vu gia thôn nhân ra tay xử lý, chết thổ phỉ tính tiến quan phủ công lao lực, Vu gia thôn cái gì cũng không muốn, chỉ cần miễn thuế miễn lao dịch cái này một chỗ tốt. Mấy huyện liên thủ bảo một cái Vu gia thôn, cái này cũng không khó khăn, liền tính triều đình hàng năm thêm thuế má lao dịch, lấy triều đình trưởng khống lực, cũng không bản lĩnh phái người xuống dưới nhỏ tra được một cái thôn đến cùng có hay không có giao thuế má phục vụ. Vu gia thôn nhân cho quan phủ đưa công lao, quan phủ miễn Vu gia thôn thuế má lao dịch, cái này giao dịch quan phủ chiếm tiện nghi chiếm lớn. Bất quá đối với Vu gia thôn người tới nói, có thể miễn trừ thuế má lao dịch liền đủ rồi, nhiều năm như vậy liền tính Vu gia thôn chỗ hoang vu, cũng đã thấy nhiều bị thuế má lao dịch bức bách cửa nát nhà tan dân chúng, sớm đã sợ hai thuế má lao dịch như hổ. Hôm nay Vu gia thôn như cũ bình tĩnh tường hòa, luyện võ, làm việc, mọi người sắc mặt đều hết sức hồng nhuận, mỗi người dáng người cao ngất, vô luận nam nữ lao hấu, đứng ở nơi đó ưỡn ngực ngẩng đầu, tinh khí thần mười phần. Có mấy cái tiểu nhi tại đồng ruộng địa đầu từng đôi đánh nhau, tay nhỏ cơ múa uy vũ sinh phong. Nhìn hết sức hù nhân, bên cạnh đại nhân làm việc nhàn rỗi trong tiếu a a nhìn xem bọn nhỏ chiêu số. Nhìn đến hải tử kia dùng chiêu số không đúng liền ra tay sửa đúng một phen, hiện tại Vu gia thôn trong nhân trừ không thể tập võ lao nhân, đều là võ công cao thủ, cái này được ích tại mộ dung song song chỉ bảo được pháp, còn có các thôn dân có thể nuốt trôi vất vả đi. Nay Vu gia thôn nhân chẳng những muốn luyện võ, bất chút thời gian còn muốn đi theo mộ dung song song nhận được chữ. Trải qua vài năm xóa nạn mù chữ, đứa nhỏ không tính, nguyên bản đại tự không nhìn được một cái đại nhân đều biết ít nhất hơn 1000 thường dùng tự, tại không phải mở mắt mù. Đầu ruộng tiểu hài chính từng đôi luyện võ trò chơi, liên liên, liền thấy được lúc trước tiêu diệt thổ phỉ, mặc hắc y thì hơn 200 nhân xếp thành hàng chỉnh tề nhanh chóng đi vào trong thôn. Một cái đang cùng khác tiểu hài từng đôi luyện võ, khỏe mạnh kháo khỉnh nam hài nhìn đến những người này vào thôn, lập tức bỏ lại tiểu đồng bọn. Chạy vội chạy qua. Một bên chạy đứa trẻ này một bên vui mừng lớn tiếng hô, tỷ tỷ ngươi được trở lại, ta đều nhớ ngươi muốn chết bên cạnh đều, bên cạnh nhào vào đầu lĩnh cái kia cô gái xinh đẹp trong lòng. Cô gái xinh đẹp nguyên bản lạnh như băng trên mặt cũng lộ ra ý cười, không lưng ôm lấy chính mình đệ đệ. Lúc này, bên cạnh làm việc nông nhân cũng đi tới, một người trong đó dung mạo xinh đẹp phụ nhân cười nói, ngươi đứa nhỏ này liền thích kề cận tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ ngươi đi ra ngoài một chuyến mệt đến rất, còn không nhanh chóng xuống dưới. Người bên cạnh cũng cùng nữ hải phía sau những người áo đen kia bắt chuyện đứng lên, một cái thoạt nhìn thập phần cường tráng chữ hán đối một cái nhìn có điểm gầy yếu, nhưng cũng là một thân bắp thịt hán tử áo đen bả vai vỗ một cái. Lão ngũ, ta nói lần này các ngươi ra ngoài trở về tốc độ có điểm chậm a, lần trước chúng ta ra ngoài tiêu trừ thổ phỉ thời điểm, nhưng là 10 ngày trở về đến. Các ngươi cái này hao ước chừng nửa tháng thời gian, chẳng lẽ đụng tới kẻ khó chơi được xưng là lao ngũ gầy yếu hán tử áo đen hi một tiếng. Đừng nói nữa, cái này ba thổ phỉ bản lĩnh không nhiều lắm, tàng ngược lại là nghiêm mật, cùng con chuột dường như nơi nơi trốn, lần này ra ngoài rằng có mấy ngày, nhìn tìm này đó thổ phỉ hang ổ còn. Tưởng rằng hung danh lớn như vậy, nhắc lên có thể khiến trẻ con ngừng khóc ban đêm, có bao nhiêu lợi hại đâu. Kết quả một canh giờ không đến liền bị chúng ta cho dọn dẹp sạch sẽ, nóng người đều không chấm dứt, đánh một chút cũng không sướng. Bên cạnh cũng có quen biết nhân thấu đi lên nói chuyện phiếm vài câu, cái kia đầu lĩnh xinh đẹp thiếu nữ liền buông trong lòng đệ đệ, đối với nàng mẫu thân nói, nương, ngươi trước mang theo đệ đệ về nhà, ta lần này ra ngoài thời gian dài như vậy, đặc biệt muốn ăn nương ngươi làm thịt kho tàu gà, chờ ta dẫn người đi cùng tiểu thư phục mệnh trở về, nương cho ta làm thịt kho tàu gà đi. Cô gái xinh đẹp nương lập tức cười đáp ứng, thác tiểu thư phúc, nay bọn họ Vu gia thôn không thượng thuế, không phục dịch, hoàn gia gia dưỡng nhóm lớn gia cầm gia súc, chỉ cần dùng tiểu thư cho dược, liền không lo đem đồ vật dưỡng chết. Bọn hắn bây giờ người trong thôn gia, quanh năm suốt tháng muốn ăn thịt ăn thịt, muốn ăn trắng ăn chay, đừng nói, tuy rằng luyện võ không thể không ăn thịt, nhưng này thịt ăn nhiều, nàng bây giờ còn liền muốn ăn hai cái trắng. Đặt vào tại vài năm trước, đây quả thực là bất khả tư nghị ý niệm, có thịt hai ăn chay à, nghĩ đến đây dạng ngày lành là tiểu thư mang đến, phụ nhân trong lòng đối tiểu thư cảm ơn liền sâu hơn một tầng. Mà phụ nhân này nhất cảm ơn, là vì tiểu thư mang đến lớn nhất biến hóa, chính là các nữ nhân địa vị tăng lên, nay tại Vu Gia Thôn, nữ nhi và nhi tử giống nhau quan trọng, nam nữ cùng nhau luyện võ sau mới phát hiện, thậm chí có hảo chút cô nương luyện võ thiên phú so nam còn mạnh hơn. Không luyện võ thời điểm không phải nam nhân đối thủ, luyện võ sau thực nhiều nữ liền nam nhân đều đánh thắng được. Không nói người khác, nhà nàng nữ nhi chính là cái thiên phú vượt qua nam hải, luyện võ một năm liền có thể đánh tới vài cái đồng dạng luyện võ đại nam nhân. Sau này tiểu thư chọn lựa tập võ thiên phú người tốt chỉ bảo cao siêu hơn võ công, nhà nàng nữ nhi liền may mắn trúng tuyển. Phụ nhân nghĩ đến đây trên mặt liền lộ ra kiêu ngạo thần sắc, nay nữ nhi công phu so nàng cùng trợ phu. Thậm chí trong thôn hảo chút nam nhân đều cường, hiện tại người trong thôn ai không hâm mộ nàng sinh cái cô nương tốt, so nhi tử đều cường. Nữ nhi đầu não cũng linh hoạt, thêm tiểu thư chỉ bảo, nay ra ngoài tiêu trừ thổ phỉ, nữ nhi cũng có thể thành mình mắt dẫn dắt một nhóm người ra ngoài, thật cho nàng cái này làm nương trưởng mặt. Cho nàng nương trưởng mặt cô gái xinh đẹp giờ phút này đã muốn mang người đi đến mộ dung song song ra cùng mộ dung song song báo bị nàng dẫn dắt nhân tiêu trừ thổ phỉ nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại tất cả mọi người thói quen kêu mộ dung song song tiểu thư, mỗi người đều đúng mộ dung song song tôn kính vô cùng. Vu gia thôn mấy năm nay lục tục có đứa nhỏ sinh ra, cũng có tiểu hài lớn lên, nay võ công tốt nhất nhất được mộ dung song song coi trọng bồi dưỡng, là lúc trước một ít bọn nhỏ.